Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011. Chương 1011. Đằng Khôi. Hoàng Phổ Tĩnh. Tại mọi người xì xào bàn tán bên trong, Âm Khôi Tông người liệt chúng mà ra. Lập tức, tầm mắt mọi người đều đột nhiên tập trung vào Âm Khôi Tông người vị trí trung ương. Nơi đó, một tên thân mang áo sơ mi cổ bẻ, mặt như xương khô nam tử ngạo nghễ mà đứng. Huyết thủ Đằng Lỗi, là cái này cái đồ biến thái. Âm Khôi Tông làm sao đem hắn phái ra, không sợ bị cái kia trả thù niết bàn cảnh cường giả tìm tới. Ha ha, tại trong tông môn chẳng phải là càng nguy hiểm. Đến cái này đại hoang cổ nguyên, nói không chừng cái kia niết bàn cảnh cường giả liền không tìm được hắn. Âm Khôi Tông những lão gia hỏa kia, thế nhưng là đa mưu túc trí rất nha. Vô số người dồn dập hoặc sáng hoặc tối nghị luận Âm Khôi Tông đoàn người này. Rất nhanh, ở một bên ăn dưa lâm động, liền rõ ràng giải lai lịch của người này. Cái này nhìn có chút ngang ngược huyết y thanh niên, tên là Đằng Lỗi, phụ thân của hắn chính là Âm Khôi Tông tông chủ, nghe nói đã đạt đến nửa bước niết bàn cảnh nhân vật. Đằng Sát, mà gần nhất, Âm Khôi Tông thảm tao mỗ niết bàn cảnh cường giả trả thù, phân bộ liên tiếp bị diệt. Không nghĩ tới Âm Khôi Tông thế mà còn dám phái bọn hắn thiếu tông chủ xuất hiện. Lâm Động nhiều hứng thú nhìn xem Âm Khôi Tông những này người. Sau đó liền phát hiện, trừ cái kia Đằng Khôi bên ngoài, cái này Âm Khôi Tông bên trong, thế mà còn có ba tên tạo khí cảnh, cùng một vị tạo hóa cảnh cường giả. Cái này Âm Khôi Tông thế lực, ngược lại thật sự là không yếu, hoàn toàn không kém Đại Viêm Vương triều bốn đại tông tộc quá nhiều. Chỉ bất quá, đây đối với Lâm Động đến nói, cũng không tính là gì mãnh liệt uy hiếp. Nắm giữ võ đế điển cộng thêm chu thần thân truyền đô thiên thần lôi quyền. Thời khắc này Lâm Động không cảm thấy Đại Viêm Vương triều bên trong có cái gì có thể ngăn cản hắn. Lâm Động ánh mắt tại hơi chút liếc nhìn về sau, chính là thu hồi lại. Trước mắt đại hoang cổ bia phong ấn sắp yếu bớt, vẫn là thôn phệ tổ phù quan trọng. Ha ha, Đằng Khôi, ngươi cái này cái đồ biến thái ngược lại là tới sớm. Ngay tại Lâm Động thu hồi ánh mắt lúc, một đạo tiếng cười to đột nhiên vang lên. Sau đó, số lớn bóng người tự bầu trời lướt đến, dẫn trước một người là một vị khiêng đen kịt côn sắt thanh niên mặc áo đen. Người này chính là đại hoang quận tam đại thế lực một trong Võ Minh minh chủ chi tử, Võ Từ. Ha ha, Đằng Khôi, ngươi tại sao không nói chuyện? Là không phải là bởi vì các ngươi Âm Khôi Tông gần nhất bị niết bàn cảnh cường giả giết đến quá thảm, sở dĩ tâm tình không tốt lắm? Võ Từ cười hi hi nói, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu chọc cùng trêu tức. Võ Từ, các ngươi Võ Minh là muốn nhìn ta Âm Khôi Tông cười nhạo, vẫn là muốn cùng Mộ Thiên Thiên tiện nhân kia đồng dạng, cùng ta Âm Khôi Tông là địch? Đằng Lỗi lạnh lùng nhìn chằm chằm Võ Từ, âm lãnh nói. Lời vừa nói ra, Võ Từ thần sắc cũng lạnh xuống. Cùng vì đại hoang quận tam đại thế lực một trong, Võ Từ đương nhiên biết rõ Âm Khôi Tông sở dĩ bị niết bàn cảnh cường giả truy sát nguyên nhân. Đó chính là Mộ Thiên Thiên. Nghe nói, Âm Khôi Tông tại Lớn Khôi Tông phân bộ hộ pháp Hoa Tông, bởi vì ghen ghét đại ma môn cái kia yêu nữ Mộ Thiên Thiên cùng một cái nào đó đến từ ngoại vực cường đại thế lực công tử trẻ tuổi bắt chuyện, sở dĩ tiến lên khiêu khích. Kết quả cái kia vị công tử trẻ tuổi hiển nhiên cũng không phải cái gì tính tình tốt chủ, không riêng giết cái kia não tàn Hoa Tông, còn dưới cơn nóng giận điều động bên cạnh hắn niết bàn cảnh cường giả truy sát Âm Khôi Tông. Đến bây giờ, Âm Khôi Tông đã bị diệt bốn cái phân bộ, cường giả môn nhân tử thương vô số, có thể nói là muốn lành lạnh. Cũng vì vậy, Võ Từ mới không sợ Đằng Khôi dạng này vô lực uy hiếp. Chọc giận hắn, hắn không ngại đại biểu Võ Minh đưa cái này Đằng Khôi đoạn đường. Nghĩ đến nơi đây, Võ Từ cười ha ha, vô cùng đùa cợt mà nói, Đằng Khôi, ngươi cũng không cần cùng ta phân cao thấp. Đại Ma Môn đồng dạng là tam đại thế lực một trong. Làm không tốt, chờ một lúc Mộ Thiên Thiên liền sẽ đuổi tới. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên có thể đi báo thù. Nhìn xem là đem Mộ Thiên Thiên giết, vẫn là dốc xương lóc thịt. Hiu, nhưng mà, ngay tại Võ Từ tiếng đùa cợt vừa mới rơi xuống, Đại Hoang Cổ Nguyên cái này người đông nghìn nghịt hậu phương lại lần nữa truyền đến âm thanh xé gió, mấy chục đạo quang ảnh phi tốc lướt đến, gây nên từng đạo kinh hoa thanh âm, là vương triều bốn đại tông tộc người. Một mực đang nhắm mắt dưỡng thần Lâm Động bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn phía một ngựa đi đầu người, quả nhiên nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Lâm Khả Nhi, nhìn xem người tới, Lâm Động cười cười. Lần trước hắn mượn sư tôn lực lượng xử lý Lâm Lang Thiên. Quả nhiên, Lâm thị tông tộc có thể dùng thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ còn lại Lâm Khả Nhi. Đương nhiên, vì không cho Lâm Khả Nhi cũng ngoài ý muốn chết yểu, Lâm thị tông tộc lần này thế nhưng là phái không ít gia tộc các trưởng lão hộ giá hộ tống. Nghe nói Lâm Lang Thiên tại Thiên Đô quận bị đồng tộc người cho xử lý. Xem ra là thật, nếu không, làm sao sẽ phái một cái tạo hình cảnh tiểu cô nương đến đây? Tại Lâm Động nhìn chăm chú Lâm Khả Nhi lúc, Võ Từ lại là khiêng côn sát, liếc xéo lấy trên bầu trời bóng hình xinh đẹp, nói, Lâm Lang Thiên bất tử, cũng sớm tối biến thành ta phù khôi. Đằng Lỗi mặt không thay đổi nói, mà theo Lâm thị tông tộc dẫn đầu đến. Một con to lớn gió loan mang theo gió mà đến. Gió loan phía trên, Lâm Động lại lần nữa gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là cái kia Tần thị tông tộc thiên tài, Tần Thế, mà sau lưng Tần Thế, đồng dạng là hơn 10 vị Tần thị gia tộc túc lão. Trong đó không thiếu tạo khí cùng tạo hóa cảnh cường giả. Ngay sau đó, một chút kim quang rực rỡ sáng lên. Sau đó, một đạo cự đại kim sắc cự thương, chính là bạo lướt mà tới. Lần trước cướp đoạt cái kia niết bàn cảnh cường giả Mộ Phủ Vương gia Vương Viêm, chính là đứng ở trên đó. Hoàng Phổ tông tộc người cũng tới. Ba đại tông tộc người đến về sau. Đột nhiên, trong biển người truyền ra đạo đạo nói nhỏ. Ngay sau đó, chính là một đạo cự đại kiếm mang phá không mà đến. Mà kiếm mang kia phía trên, đứng thẳng một đạo tinh tế thon dài bóng hình xinh đẹp. Đây là một vị thân mang xanh nhạt váy áo cô gái tóc bạc. Nữ tử dáng người cao gầy, bộ dáng cũng cực kỳ mỹ lệ. Căn bản không thể so Lâm Khả Nhi kém hơn chút nào. Hoàng Phổ Tĩnh, Hoàng Phổ tông tộc gần với tộc trưởng bên ngoài đệ nhất cường giả. Tạo hóa cảnh đại thành. Lần này Hoàng Phổ gia tộc làm sao đem nàng phái tới rồi? Nhìn qua cái kia tóc bạc áo xanh nữ tử, Võ Từ trong lòng thất kinh. Cái này Hoàng Phổ Tĩnh bối phận liền so với bọn hắn đại nhất bối phận, tuổi tác cũng 27-28. Hoàng Phổ gia tộc phái nàng đến không giống như là đến rèn luyện, cũng là đến giết người. Người đều tề tựu đi. Trên bầu trời, Hoàng Phổ Tĩnh thanh âm linh hoạt kỳ ảo yêu nhã, thản nhiên nói, mặc dù nàng cái cuối cùng đến, nhưng nàng nghiễm nhiên giống như là nơi này chủ nhân, từ trước không vắng chỗ Đại Ma Môn cũng không có đến. Chân trời bên trong, Lâm Khả Nhi nhìn mặt đất, không có phát hiện mình cái kia hảo tỉ muội thân ảnh. Không khỏi nghi ngờ nói, nghe nói lời ấy, Võ Từ lại lần nữa cười quái dị. Lại không đứng đắn mà nói, hắc hắc, Mộ Thiên Thiên có thể là không dám tới, dù sao Đằng Khôi huynh, thế nhưng là mài đao xoèn xoẹt, chờ lấy nàng cái này đem Âm Khôi Tông hại thảm kẻ cầm đầu đâu. Ha ha, Võ Từ, ta có thể cùng các ngươi võ minh không oán không cừu. Ngươi như thế khuyến khích người khác giết ta, không tốt lắm đâu. Võ Từ tiếng đùa cợt vừa mới rơi xuống, một đạo vũ mị thanh linh mềm mại tiếng cười chính là vang lên theo. Nháy mắt sau đó, trên bầu trời cái kia trắng tinh biển mây phân liệt ra đến một bộ màu đen váy áo, phá lệ yêu, nhiều mộ thiên thiên, chính là từ ngày đó tế bên trong chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống. Không giống với Võ Từ cùng Đằng Khôi, cũng khác biệt tại mấy đại tông tộc, nàng lần này giống như Hoàng Phổ Tĩnh, là lẻ loi một mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.